Vụt, Tu La kiếm lại vung lên, lỗ thủng rộng ra thêm mấy phần. Lại thêm một nhát kiếm lướt qua cùng với tiếng xoẹt, địa cấp trung phẩm bách thú đồ rách ra làm hai và rơi xuống đất. Ba nhát kiếm, chỉ ba nhát kiếm đã hủy được một bí bảo địa cấp trung phẩm. Kết quả này chẳng ai dám tin nổi. Dương Khai chuyển hướng mũi kiếm tung ra một đường rồi nhắm vào tên Bạch Vân Phong đang đứng ngơ ngác tại chỗ cũ. Thủ hạ Lưu Tình, hai cao thủ thần du cảnh của Bạch gia không thể đứng nhìn thêm nữa. Vừa rồi họ bị Mộng Vô Nhai khống chế nên không dám manh động, bây giờ thấy Dương Khai lại muốn lấy tính mạng Bạch Vân Phong, nào dám chần chừ, vội vã lên tiếng. Vừa hét lên, vừa bổ nhào về bên đó, Mộng Vô Nhai cũng chẳng ngăn cản. Đúng là cao thủ thần du cảnh thì khác hẳn, nháy mắt đã đứng trước mặt Dương Khai, một người chộp lấy Tu La kiếm, một người thì cấp tốc đưa Bạch Vân Phong lùi về sau. Keng, Tu La kiếm dịch chuyển phương hướng, Bạch Vân Phong nhặt lại một mạng sống. Dương Khai lạnh lùng lướt mắt qua hai cao thủ thần du cảnh của Bạch gia tạm không truy kích. Có hai người này bảo vệ, hắn không giết nổi Bạch Vân Phong. Vị thiếu gia này xin thủ hạ lưu tình, thiếu gia nhà chúng tôi tài nghệ không bằng ngươi, đã thua rồi. Lão thần du cảnh ngăn cản Tu La kiếm kia nhíu mày, vội vàng nói, giọng điệu tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn không dám bất kính. Dương Khai chừng lão một cái, do dự một hồi lâu rồi mới thu hồi Tu La kiếm. Trận đại chiến đã chấm dứt, một trận chiến không cân sức nhưng cuối cùng người có thực lực thấp hơn lại giành chiến thắng. Một kết quả không ai nhìn ra được, chư vị đến Lăng Tiêu Các làm khách lão phu rất hoan nghênh, nhưng... gocchuyenaudio.com, Lăng Tiêu Các cũng không phải nơi có thể tùy tiện dương oai diễu võ. Trưởng môn thần sắc vẫn bình lặng, ngữ khí tuy điềm nhiên, nhưng ai cũng có thể nghe ra nộ khí ẩn chứa trong đó. Câu nói này lọt vào tai các cao thủ chúng nhân, khiến tất cả đều hoang mang. Người của Bạch gia cũng chẳng còn mặt mũi nào để lưu lại nơi này, một người cắp theo Bạch Vân Phong, một người nhặt hai mảnh bách thú đồ về, chắp tay nói. Những ngày qua đã quấy rầy nhiều, mong chư vị Lăng Tiêu Các lượng thứ, hôm khác Bạch gia sẽ đến đây nhận tội. Dứt lời, hai thần du cảnh mang theo Bạch Vân Phong nhanh chóng rời đi. Người của Tử Vi Cốc cũng chẳng dám ở lại, vốn dĩ chúng rất xem thường tiểu môn phái này, đến đây với bộ dạng cao nhân chiêu mộ người tài. Nhưng hôm nay lần lượt có hai cao thủ hiện thân, một tên đệ tử ly hợp cảnh nhất tầng của Lăng Tiêu Các còn suýt nữa lấy mạng công tử Bạch gia. Việc này khiến đám Tử Vi Cốc sợ hãi tột độ, Lăng Tiêu Các, không thể khinh thường được, có cao nhân chấn thủ, lại đào tạo được một tên đệ tử như điên như cuồng, toàn một lũ giả lợn ăn thịt hùm. Phạm Hồng và hai người kia cũng cuống quýt xin lỗi, rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước khi Đồng Khinh Hàn và Phong Vân Song Vệ rời đi, Đồng Khinh Hàn liếc nhìn Dương Khai một cái chưa hết vẻ khiếp sợ. Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các đang vây quanh, trận chiến này quá kinh thiên động địa, không những kéo được ngũ đại trưởng lão đến, mà những đệ tử nghe được động tĩnh dĩ nhiên cũng chạy đến xem trận. Tô Huyền Vũ lạnh lùng hất tia nhìn qua đám đệ tử đó, cất cao giọng. Những đệ tử có tiếp xúc với tam đại thế lực này trong mấy ngày qua tự giác đi tiểu môn phái như Lăng Tiêu Các ta không phải chỗ trú ngụ của các ngươi, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của các ngươi, hừ. Nghe những lời này xong, không ít kẻ đều xa sầm nét mặt ân hận không nguôi. Bọn họ đều là những đệ tử được tam đại thế lực chiêu dụ, những tưởng dựa vào họ sẽ có được một nơi chốn tốt đẹp, ai ngờ chính tông môn của mình lại có uy phong lớn đến thế. Vừa nhìn thấy trưởng môn và mộng trưởng quầy xuất hiện, đám cao thủ thần du cảnh liền ngoan ngoãn như thỏ con. Bây giờ trong lòng những tên đệ tử này vừa hối hận vừa căm tức. Nhưng lời của nhị trưởng lão đã nói ra rồi, chúng đâu dám dày mặt ở lại. Giữa đám đông, Dương Khai thu lại khí tức toàn thân, lặng lẽ nhìn trưởng môn Lăng Tiêu Các trong mắt vừa có chút nghi hoặc cũng có chút thoải mái. Mộng Vô Nhai cười ha hà hai tiếng, khẽ lắc mình rồi biến mất dạng. Giải tán hết đi, trưởng môn hất tay, sau đó lại nhìn Dương Khai, gương mặt toát lên vẻ ôn tồn. Còn đi theo ta, ngũ đại trưởng lão đều tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ trận chiến này lại giúp Dương Khai lọt vào pháp nhãn của trưởng môn. Bây giờ trưởng môn gọi hắn theo dĩ nhiên là có ưu đãi đang chờ hắn rồi. Dương Khai gật đầu, hắn cũng đang có rất nhiều câu hỏi và nghi hoặc cần được giải đáp. Toàn thân đẫm máu, hắn lê từng bước đi theo trưởng môn. Đám đệ tử Lăng Tiêu Các nhìn theo Dương Khai, không còn ánh mắt khinh miệt kỳ thị như trước nữa, mà chỉ có kinh hãi và hoảng sợ. Vượt qua vô số dãy nhà, đến một nơi u tối. Đây là nơi bế quan của trưởng môn, bình thường ngay cả ngũ đại trưởng lão cũng không được bước vào. Một trạch viện, mấy gian nhà tranh, mộc mạc thô sơ, trong sân trồng khá nhiều những loại hoa cỏ thông thường. Nơi bế quan của trưởng môn không hề có chút lộng lẫy xa hoa, mà chỉ có sự bình thường và thanh. gocchuyenaudio.com, Nhã, dẫn Dương Khai vào một gian nhà tranh, trưởng môn đưa ra một bộ quần áo và một lọ đan dược. con chị Thương trước rồi thay quần áo đến gặp ta. Trưởng môn nói xong liền nhẹ lướt đi. Mặc dù có rất nhiều điều thắc mắc nhưng Dương Khai cũng không vội hỏi, chỉ bước vào gian nhà tranh, lấy đan dược ra uống. Trận chiến hôm nay có thể nói là gian khổ cùng cực, cao thủ chân nguyên cảnh quả thật không dễ đối phó. Lúc giao thủ phải chịu biết bao nhiêu món đòn, nếu cuối cùng không nhờ vào tinh ngân, Dương Khai có thể đã thất bại rồi. Thiên La Cương của Bạch Gia uy lực bất phàm, không hề kém cạnh tinh ngân. Có thể nói trong trận chiến này, Dương Khai đã tung hết toàn lực, trong đó tuy có chút ý vị ghen tuông, nhưng đây không phải là lý do chủ yếu. Cái Dương Khai cần là trong thời điểm thích hợp chứng thực những suy đoán của mình. Tại sao Dương Tứ Gia lại bảo hắn đến Lăng Tiêu Các, ông có quan hệ gì với nơi này, có phải đây là nơi tu luyện năm xưa của ông? Có quá nhiều nội tình, Dương Khai không thể đoán ra. Đã không thể đoán ra, vậy thì phải làm loạn một phen, đến mức độ hắn không thể sửa chữa được, tự khắc sẽ có người đứng ra giải quyết cho hắn. Và người này chính là nhân vật mấu chốt, chỉ có điều Dương Khai không ngờ được người bị dụ ra lại chính là trưởng môn Lăng Tiêu Các. Cách chương.